Lửa trong mưa, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người sau khi biết được sự thật đều hỏi Mạnh Nhược Thi hai chữ này. Tại sao? Rõ ràng con đã có được rất nhiều thứ mà Mạnh Nhân Chi không có. Phải không? Mạnh Nhược Thi im lặng một lúc. Cô nhìn mẹ Mạnh, cha Mạnh, rồi nhìn sang Mạnh Nguyệt Kiều. Bỗng nhiên, Mạnh Nhược Thi bật cười thê lương. Mười mấy năm nuôi dưỡng yêu thương thì sao? Cô ta mới là người có chung huyết thống với hai người. Nhiều năm qua, thứ trói buộc cô chính là hai chữ huyết thống. Có những thứ vốn đã ăn sâu vào MAU thì, và huyết thống là điều không thể nào đánh bại. Con hồ đồ rồi, mẹ Mạnh đờ, MNGUC mình. Nhưng hồ đồ đâu chỉ có mình con. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Sự việc đã đến nước này. Lòng mẹ Mạnh giờ đây đã nguội lạnh như tro tàn. Bà quay sang nhìn Tư Đình Liệt. Còn con bé thì sao? Các cậu có cử người đi tìm nó chưa? Mẹ Mạnh đờ, MNGUC mình. Hối hận và đau khổ dày vò bà. Sắc mặt cha Mạnh và Mạnh Nguyệt Kiều cũng chẳng khá hơn. Hiển nhiên là họ cũng đã nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Đó là con gái ruột của tôi. Là con gái ruột của tôi. Tôi lại ép con bé phải rời đi. Nó đã thất vọng với tôi biết chừng nào. Nó đã căm ghét tôi biết bao. Rõ ràng khi sinh ra nó, tôi đã yêu thương nó đến nhường nào. Khi nó bị lạc mất, tôi chỉ ước có thể chết đi. Tại sao tôi lại đối xử với nó như vậy? Tôi đúng là không phải con người. Tôi không xứng làm mẹ. Mẹ Mạnh khóc nức nở. Không thốt nên lời. Cha Mạnh đỡ lấy bà. Chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Đình Liệt, tôi và Nguyệt Kiều đã sử dụng mọi mối quan hệ của nhà họ Mạnh để tìm Nhân Chi. Tôi biết cậu cũng rất lo lắng. Cũng đang tìm con bé. Xin cậu, tôi cầu xin cậu, nếu có tin tức gì, hãy báo cho tôi một tiếng. Được không? Nói rồi, cha Mạnh định cúi người. Tư Đình Liệt ngăn ông lại. Bác trai, tìm Nhân Chi là việc con nên làm. Được, được, làm phiền cậu rồi. Có tin tức gì nhất định phải thông báo cho nhà họ Mạnh. Chúng tôi nợ con bé. Món nợ này dù nó có chấp nhận hay tha thứ hay không, chúng tôi cũng nhất định phải trả. Mẹ Mạnh thì thầm, giọng nói đầy hối hận. Từ đầu đến cuối, cha mẹ Mạnh không hề liếc nhìn Mạnh Nhược Thi lấy một lần. Anh Đình Liệt, ý của nhà họ Mạnh là, người làm sai thì phải trả giá. Mạnh Nguyệt Kiều đỡ người mẹ gần như sắp ngã quỵ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Mạnh Nhược Thi gieo nhân nào gặt quả nấy. Hãy để pháp luật xử lý cô ta. Lúc này, Mạnh Nhược Thi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô hét lớn, không, cha mẹ, em gái, sao mọi người có thể đối xử với con như vậy? Con mang họ Mạnh, con là người trong gia đình này mà. Hai mươi mấy năm qua, chẳng lẽ mọi người không yêu thương con sao? Sao mọi người có thể đối xử với con như thế này? Anh ba, em cầu xin anh. Em bằng lòng xin lỗi Mạnh Nhân Chi. Quỳ xuống dập đầu cũng được. Mạnh Nhược Thi hoàn toàn mất đi hình tượng. Cô quỳ xuống, cố gắng nắm lấy ống quần của Tư Đình Liệt. Nhưng Tư Đình Liệt né tránh lùi lại một bước. Mạnh Nhược Thi lại muốn níu lấy cha mẹ mình. Nhưng họ cũng lùi lại. Ngay cả người mềm lòng nhất như mẹ Mạnh lần này cũng không hề động lòng. Bà nhìn đứa con gái nuôi mà mình đã yêu thương hơn 20 năm qua. Lòng đầy thất vọng, Nhược Thi, giờ con có cầu xin ai cũng vô ích. Trời cao có mắt, con đã hưởng thụ cuộc đời mà lẽ ra Nhân Chi phải có trong suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ là lúc trả lại cho con bé. Chúng ta sẽ không ai dung túng con thêm nữa. Con phải trả giá cho những việc mình đã làm. 19. Ý các người là gì? Nghe thấy câu này, trong đầu Mạnh Nhược Thi trống rỗng, cảm giác hoang mang chưa từng có ập đến. Nguyệt Kiều, mẹ, Mạnh Nhược Thi lao về phía gia đình nhà họ Mạnh, cố gắng nắm lấy tay một ai đó. Nhưng đáng tiếc, chỉ là không khí. Mạnh Nguyệt Kiều dìu mẹ mình, khéo léo né tránh. Sao mọi người có thể đối xử với con như vậy? Con không thể đi tù. Con dựa vào đâu mà phải đi tù? Mạnh Nhược Thi không ngừng lắc đầu, ánh mắt cầu xin chuyển sang cha mình. Cha, cha nói gì đi chứ? Cha ơi, trước đây, cha Mạnh là người cưng chiều cô nhất. Chỉ cần cô làm nũng hay rơi vài giọt nước mắt, chuyện gì ông cũng đồng ý, đủ rồi. Cha Mạnh quát lớn, trước đây những sai lầm nhỏ trong nhà đều có thể bỏ qua cho con. Nhưng bây giờ, con lại ra tay độc ác với chính chị gái mình, lợi dụng tình yêu thương của cả gia đình chúng ta, đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay. Bây giờ, con giả vờ cầu xin làm gì? Gương mặt cha Mạnh đầy giận dữ, ánh mắt chỉ còn sự thất vọng. Mạnh Nhân Chi trở về. Chúng ta chưa từng vì con bé là con ruột mà bạc đãi con. Thậm chí vì sợ con không vui, chúng ta còn cố tình lạnh nhạt với nó. Vậy mà con lại không biết đủ, lại làm ra chuyện tồi tệ như thế. Cha Mạnh, người đã lăn lộn thương trường mấy chục năm, không ngờ khi về già lại bị cô con gái mà mình nuôi dưỡng suốt 27 năm lừa gạt. Giờ đây, ông gần như giận đến phát đau. Con đã không có tình nghĩa, vậy từ nay nhà họ Mạnh cũng coi như không có đứa con gái này là con nữa. 27 năm yêu thương, chăm sóc, coi như chúng ta đã cho chó ăn rồi. Nói xong, ông nghiêm giọng, đi, gọi quản gia vứt hết đồ của nó ra ngoài. Từ nay, nhà họ Mạnh không còn người nào tên là Mạnh Nhược Thi nữa. Mạnh Nhược Thi khựng lại. Cô dường như không thể tin được cha mình có thể trở mặt vô tình đến mức này. Ha ha, bây giờ tất cả lỗi lầm đều là của tôi sao? Các người không để tâm đến con gái ruột, không tin tưởng chị ruột, cũng là lỗi của tôi sao? Rõ ràng các người tự mù quáng, tự ngu ngốc, chính các người đáng đời. Mạnh Nhân Chi cũng đáng đời. Mạnh Nhược Thi hét lên, chát. Một cái tát giáng mạnh lên mặt Mạnh Nhược Thi. Cách chương.